kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phán quyết. Lục Thần thê thảm, lại có thể bằng vào thể chất ngạnh kháng. Một bên khác, kia Man Ngưu cũng không dễ chịu, toàn lực oanh kích Lục Thần. Đầu tiên là mở ra huyết dịch sôi trào, để tự thân lực lượng tăng lên 3 điểm, đạt tới 32. Sau đó cầm trong tay trường kiếm, càng là kích hoạt lên một kích chí mạng. Loại này phát lực, thống hợp Lục Thần lực lượng toàn thân, để Lục Thần một kích đánh ra 64 lần tại người thường lực lượng giá trị tại kia kinh khủng một kích. Phía dưới, cực tốc Mercedes Man Ngưu, chân trước bởi vì không chịu nổi trọng kích, mà nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xương sọ càng là có từng đạo vết rạn xuất hiện, chỉ là, cũng chỉ có vết rạn mà thôi, man thú thân thể so man huyết chiến sĩ còn cứng rắn hơn. Lúc này, Man Ngưu còn tại giãy giụa lấy đứng dậy, nhưng Lục Thần minh bạch, hắn đã thắng, ngươi dùng thân thể gượng chống, nhưng ta dùng, thế nhưng là côn sát, dù là ta sẽ không thấu kình, nhưng bị côn sát đánh trúng, đầu của ngươi tuyệt đối là trọng độ chấn động, chỉ có thể nói, Lục Thần lực lượng, có lẽ đối với tà ma không phải quá hữu dụng, đối mặt man thú, lại có thể phát huy kỳ hiệu. Càng đừng nói, trước mắt Hỏa Ngưu, hay là dùng đầu lâu cùng Lục Thần trong tay côn sát đối cứng. Tại đụng nhau bạo tạc một kích hạ, Lục Thần dù là thể chất cao đến 44 điểm. Dù là có côn sắt ngăn trở, hai tay hổ khẩu đều băng liệt ra, có huyết dịch chảy ra, kia trực tiếp dùng đầu đón lấy như thế một kích Hỏa Ngưu. Làm sao có thể thanh tỉnh, sự thật cũng xác thực như Lục Thần sở liệu, Man Ngưu mặc dù không ngừng muốn đứng lên, nhưng trọng độ não chấn động, cùng thần kinh bị hao tổn, đều để đã mất đi khống chế đối với thân thể. Liên tiếp mấy lần đứng dậy, đều chỉ là nâng lên một nửa thân thể, liền trực tiếp ngã xuống đất. Cứ như vậy, một bên nhìn xem Man Ngưu giãy giụa, Lục Thần một bên chậm một hồi lâu. Khi khôi phục một chút thể lực về sau, Lục Thần mới từ trên mặt đất bên trong rút ra hai chân, đi hướng Man Ngưu, mà lúc này, Man Ngưu còn không có tốt. Không, phải nói, trừ phi nó có cái gì chữa trị năng lực, nếu không, bị một côn đó nện ở trên đầu, còn dùng một kích chí mạng, nó cả một đời đều không đứng dậy nổi. Hiện tại, nó vẻn vẹn bằng vào man thú cường ngạnh sinh mệnh lực, đang giãy giụa mà thôi. Luận lực lượng cùng thể chất, vẫn là ta càng mạnh một chút, mà lại, ta còn có côn sát, lần này, là ta thắng. Nói như thế, Lục Thần trong tay, kiếm sát, trực tiếp bổ về phía Man Ngưu cổ. Tại cuối cùng này thời khắc, Man Ngưu cũng cảm giác đến nguy hiểm giáng lâm. Oanh, rào rạt hỏa diễm, đột nhiên theo nó toàn trên thân hạ bốc hơi mà lên. Kia kịch liệt hỏa diễm, trực tiếp điểm đốt chung quanh lá cây. Chỉ là, dạng này hỏa diễm, căn bản không ngăn cản được Lục Thần. Đỉnh lấy liệt diễm thiêu đốt, Lục Thần một côn đập vào Man Ngưu trên cổ, đập trúng nháy mắt, Lục Thần cảm giác đập trúng một khối trượt vải, côn sắt không tự chủ được hướng bên cạnh trượt xuống. Như thế một màn, để Lục Thần trong mắt hơi híp, cái này làn da thật mạnh lực phòng ngự, mà lại đã có phòng ngự, còn có thể trượt ra công kích. Đối mặt dạng này Man Ngưu, phổ thông man nhân bắn cung tên, lao, thậm chí là cầm búa đá công kích, cũng sẽ không có chút tác dụng. Đồng thời, lực lượng cường hãn, để muốn chạy trốn, cũng không có người có thể ngăn cản. Khó trách làng biết nó tồn tại, lại không săn giết, là không có cách nào đối phó a. Thầm nghĩ, Lục Thần động tác trong tay lại bất mãn, liên tiếp ba đòn đều đập vào Man Ngưu trên cổ. Ba đòn xuống tới, dù là Man Ngưu da trâu cứng cỏi, càng có trượt tính, không có bị lục thần công phá, nhưng nó cổ xương cột sống, vẫn là bị lục thần cho ngạnh sinh sinh nện đứt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết man thú hỏa nghiêu, thu được 500 điểm điểm rèn luyện, 500 sao, cùng hắc quan cấp ác hồn đều không khác mấy. Bất quá cũng đúng, đêm qua, hắc quan cấp ác hồn mặc dù quỷ dị, nhưng man nghiêu cũng không yếu. Ta đối phó nó mặc dù dễ dàng, nhưng nếu như là người bình thường, dù là 100 người tổ đội, cũng rất khó công phá phòng ngự của nó. Hệ thống nhắc nhở man nghiêu triệt để sau khi chết, lục thần cũng thở dài một hơi. Sau đó, nhìn về phía hai tay băng huyết hổ khẩu, thể chất vẫn là thấp A. Hiện tại lục thần đã triệt để minh bạch, cái này thế giới, thể chất phi thường trọng yếu, vừa rồi cùng man nghiêu đối cứng, nhìn như là lực lượng tác dụng, nhưng lục thần minh bạch, nếu như không phải có thể chất làm lật tẩy, dù là hắn lực lượng cường đại, nhưng kia đụng nhau phản tác dụng lực, cũng sẽ để lục thần hai tay đứt gãy, mà đụng nhau chấn động lực lượng, truyền vào thể nội, càng biết để lục thần nội tạng chảy máu. Đến lúc đó, cho dù thắng lợi, hắn cũng đem chết thảm, nhưng thể chất bền bỉ, để lục thần có thể không cố kỵ gì đối cứng. Bất quá, sử dụng đặc thù phát lực phương thức ngưng tụ lực khí toàn thân một kích chí mạng, để lục thần phát huy ra lực lượng giá trị cao đến 64 điểm, cái này vượt ra khỏi 44 điểm thể chất. Bởi vậy, lục thần mặc dù không chết, nhưng thụ thương, còn cần tăng cường thể lực A. Thể lực đủ mạnh, ta liền sẽ không nhận phản chấn tổn thương. Trong lòng suy tư thời điểm, lục thần trực tiếp ghé vào hỏa nghiêu trên thân, uống lên hỏa nghiêu máu tươi. Không thể lãng phí, đem chảy ra huyết dịch, toàn bộ uống cạn, ôm như thế ý nghĩ. Lục thần miệng lớn uống no lên máu tươi, châu huyết cửa vào. Lục thần chỉ cảm giác một dòng nước nóng từ dạ dày hướng phía chung quanh thân thể phát ra. Đồng thời, lục thần cho tới nay đều có chút đói khát tế bào, cũng tại không ngừng hấp thu hỏa nghiêu huyết năng lượng. Chỉ là số miệng lớn xuống tới, lục thần vậy mà cảm giác đến thân thể phát nhiệt, đồng thời có một loại kỳ dị chắc bụng cảm giác. Cái này hỏa nghiêu huyết cùng 100 năm dã nhân sâm một cái cấp bậc đi, thật là nhiều năng lượng. Tầm 10 miệng xuống tới, lục thần vậy mà ợ một cái, đây là lục thần dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trước kia 20 gần thịt heo rừng đều chỉ là để ta vừa vặn ăn no, nhưng bây giờ tầm 10 miệng máu tươi liền có thể để ta ăn no. Quả nhiên, đạt tới man huyết chiến sĩ cái này tầng cấp, muốn tăng lên tự thân, cũng không ăn thức ăn bình thường, mà là dùng ăn man thú huyết nhục, hoặc là điều phối chén thuốc dùng ăn, dạng này mới có thể tốt nhất tăng lên thực lực. Đương nhiên, như thế cách làm, cũng chính là đại phú đại quý, hoặc là trong nhà có mỏ mới có thể lâu dài như thế. Ta trong nhà không có mỏ, trong thôn cũng không giàu có, nhưng ta có đầy đủ thực lực. Về sau, thức ăn của ta cũng là man thú, thân thể sung túc. Nhìn xem man nghiêu chảy ra huyết dịch, lục thần nghĩ nghĩ, không có lãng phí, mà là mở ra giao diện thuộc tính, tiến hành tăng lên. Hệ thống, tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Đêm qua, lục thần liên tiếp tăng lên 2 cấp kiếm sĩ, để đẳng cấp đạt tới cấp 4. Vì thế, lục thần tiêu hao 700 điểm điểm rèn luyện. Bất quá, đêm qua đi săn hắc quan cấp tà ma dù đen, vừa rồi lại đi săn man nghiêu. Hiện tại, lục thần thể nội điểm rèn luyện lại đạt tới 1009, mà kiếm sĩ đẳng cấp mỗi lần tăng lên cần điểm rèn luyện đều là ở trên cấp 1 nhiều hơn 100. Bởi vậy, hiện tại lục thần lại có thể thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 500 điểm rèn luyện, kiếm sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 5. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đến cấp 5, thu hoạch kỹ năng rút ra tư cách một lần, rút ra bên trong, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến kỹ năng phán quyết, kiểm trắc đến túc chủ có được linh tinh, phải chăng tốn hao 5 khỏa linh tinh tiến hành rút lần nữa lấy. Không có lập tức trả lời, lục thần nhìn về phía kỹ năng phán quyết miêu tả, phán quyết, thanh đồng, nhanh chóng xoay múa đại kiếm, tại tiếp tục trong lúc đó đối chung quanh địch người tạo thành vật lý tổn thương. Túc chủ có thể một bên vung vẩy trường kiếm, một bên tiếp cận địch nhân. Đây là Demacia chi lực Garen E kỹ năng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.